mà cầu tiên duyên. Chương 733, huyết đao lục đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm phong gào thét, hai đầu quỷ vật đối diện mà lập. Bốn mắt nhìn nhau, sát khí lạnh như băng như có thực chất giữa trời đụng nhau. Sóng ngầm phun trào, Sở Hùng thân cao mã đại, hình thể khôi ngô, phần lưng cơ bắp nhúc nhích, tựa như một tòa núi lớn chiếm cứ. Khí thế một mực giữ vững một phương, Ngũ Xoa thì lại khác. Hắn khí tức âm lãnh, u ám, tựa như vô số cỗ giấu tại đáy nước mạch nước ngầm. Lúc nào cũng có thể kéo lấy tất cả kéo vào vực sâu. Ầm ầm, trong hư không, chợt hiện sấm rền, khí cơ khuấy động dưới. Âm khí sinh biến, vô số băng lãnh nước mưa từ trên trời giáng xuống. Thoáng qua hóa thành mưa như chút nước. Không bao lâu đã đổ vào suốt một cái trường hà. Sở Hùng 500 năm trước trên là một giới quỷ tướng. Liền tự thân phụ chiêu vương diệu pháp. Dù sao tiến giai thời gian so sánh tiềm, thực lực sợ là không đủ. Trái lại Ngũ Xoa, hắn 2000 năm trước đã chứng được quỷ vương. Tích lũy thâm hậu, quỷ thể càng là bất phàm. Cùng giai bên trong, cơ hồ hãn hữu địch thủ. Hai quỷ tương tranh, đường Ngũ Xoa phần thắng lớn hơn. Trong sân xì xào bàn tán. Không thể gạt được mà cầu nhận biết. Bất quá hắn đồng thời chưa đem tầm mắt tìm đến phía đối chiến hai quỷ. Mà là hướng về chiêu vương điều động sứ thần. Còn có kia tổ miếu điện chủ nhìn lại. Chiêu vương sứ thần thần sắc nhàn nhã. Tựa hồ hồn nhiên không thèm để ý tự ra vương tử chết sống. Hoặc là, bọn hắn không cho rằng Sở Hùng hội bại. Đến nỗi tới tự mặt khác vương hầu sứ thần. Không một không mắt mang phấn chấn. Ai thắng ai thua đối bọn hắn tới nói đều giống nhau. Hai vương chưa lạc chiến trường mới là trọng điểm. Mạc đạo chủ, nhất cái thanh thúy thần niệm truyền đến. Lấy ngươi nhìn đến, Ngũ Xoa có thể hay không cầm xuống Sở Hùng. Mạc Cầu nghiêng đầu, chỉ thấy lỗ vương cảnh đệ nhất nữ quỷ Minh Nguyệt quỷ vương đang nhìn đến. Một đôi mắt đẹp trong, ẩn mang theo ý tò mò. Loại ánh mắt này, hắn thành thói quen. Đối tại âm phủ quỷ vật tới nói, dương thế người sống, còn là một vị nguyên anh chân nhân, hầu như hiếm lạ, không có con quỷ nào không hiếu kỳ. Minh Nguyệt đạo hữu làm gì nhiều câu hỏi này, mà cầu lạnh nhạt mở miệng, sợ là tự liền lỗ vương, đều không có nghĩ qua nhường Ngũ Xoa chân chính vượt qua đối phương a. Nha, U Nguyệt nhíu mày, Mạc đạo chủ cho là... Vương gia chỉ là nhường Ngũ Xoa thăm dò một cái thực lực của đối phương sâu cạn. Hoặc là hao mòn hạ Sở Hùng khí lực. Nếu là có thể cấp đối thủ một bài học, kia là tốt nhất. Mạc Cầu tiếp lời. Hì hì, Minh Nguyệt hé miệng cười khẽ. Mạc đạo chủ pháp nhãn. Bất quá, ngươi sợ là cũng coi thường Ngũ Xoa. Vương gia cũng không có khả năng chân chính nhường hắn đơn giản đi chịu chết. Mặc dù lần này giao đấu. Song phương đều sẽ có chỗ áp chế. Không hội thực náo ra nhân mạng. Nhưng đánh vỡ cảnh giới đối quỷ vương tới nói cùng chết không khác. Thật sao? Mạc Cầu luôn luôn có thể. Nhìn về phía chàng trong. Bành. Dẫn đầu động thủ. Vẫn như cũ là Sở Hùng. Hắn thân thể cuồng sông. Quỷ thể giữa trời bạo trướng. Trong nháy mắt hóa thành cao trăm trượng. Toàn thân cơ bắp giống như từng khối chắp vá lên đá núi. Nắm đấm hướng trước nhẹ nhàng nhất đảo, đã đánh vỡ không khí, dẫn tới khí bạo liên tục, từng tầng mắt trần có thể thấy khí lãng hướng hai bên cuốn lên. Không giống với trước đây, chân chính hiển lộ quỷ thể hắn, sở hiện ra thực lực, nhưng ở đây sở hữu quỷ vật vì đó biến sắc, liền tự trung giai quỷ vương cũng mặt lộ ngưng trọng. Hay, quỷ áp tới người, Ngũ Xoa hai mắt co rụt lại. Thân thể đồng dạng bạo trướng, eo sườn, sau lưng càng là bá nhất thanh mọc ra ba cái cánh tay. Trăm trượng quỷ thể năm đầu cánh tay, giống như con nhện dưới bụng chân dài, lại như trống trời trụ lớn. Mỗi một cây đều nội uẩn kinh khủng chi lực, mà cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Khó trách này quỷ kêu làm Ngũ Xoa, nguyên lai lại có năm cái tay. Vậy hắn quỷ khí, quỷ xiên. Năm cái dài ước chừng vài trăm mét sơn hắc cương xiên. Trống rỗng xuất hiện tại Ngũ Xoa bàn tay trong. xiên thép lấp lóe u quang. Tại màn mưa trong xẹt qua đạo đường vòng cung. Bạch, vù vù, chỉ một thoáng, xiên ảnh trọng trọng, cơ hồ bao trùm một phương. Lăng lệ sát cơ, tràn ngập trong vòng trăm dặm. May mắn nơi đây có Lỗ Vương phủ tại. Vô hình khí cơ lặng yên vuốt lên sát cơ. Nếu không, ở phạm vi này bên trong, bất nhập quỷ tướng tồn tại, đem không nhất sống sót. Bành, tiếng vang truyền đến, hai đầu to lớn quỷ vật giữa trời đụng vào nhau. Một thanh tạo hình quỷ dị huyết sắc trường đao xuất hiện tại Sở Hùng trong tay. Kia huyết đao uốn lượn như chảy xuôi vết máu, tự đang không ngừng vặn vẹo. Thần đao nhan sắc càng làm người ta sợ hãi thấu xương, nhường nhân không rét mà run. Cho dù là Mạc Cầu, tại nhìn thấy huyết đao một khắc này, nhục thân cũng đột nhiên kéo căng. Đạo hộ thân phù văn tự ra thịt bên trong tát ra. Mà Ngũ Xoa càng là khóe mắt cuồng loạn, mắt lộ ra hoảng sợ. Chỉ cảm giác trên người mình khí lực không bị khống chế vậy hướng kia huyết đao chút xuống. Thoáng qua, tự bị áp chế gắt gao. Phệ hồn đao, không tốt, Ngũ Xoa cẩn thận, bầy quỷ kinh hãi, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Chỉ có Chiêu Vương Sứ Thần cười lạnh liên tục, ngừng tay. Đế Khốc càng là buồn bực quát ra thanh âm. Một cỗ áp lực mênh mông trống rỗng hiển hiện, hướng về Sở Hùng bao phủ xuống. Hắn vậy mà cưỡng ép nhúng tay giao đấu. Tại này Lỗ Vương phủ, Đế Khốc được Lỗ Vương truyền thừa gia trì. Luận đến tu vi, thực lực, thẳng tắp hậu kỳ quỷ vương cũng là khó phân trên dưới. Liền tự khí tức hơi có vẻ tán loạn, cũng không phải một vị sơ giai quỷ vương có khả năng chống cự. Hắc hắc, trực diện Đế Khốc uy áp cùng Ngũ Xoa điên cuồng dãy giụa Sở Hùng. Lại là khinh thường hừ lạnh, thân thể chấn động, huyết đao xoay tròn như mặt gương. Bạch, trong hư không, lục đạo quỷ dị khí cơ hiển hiện, nhất mặt la bàn trống rỗng hiển hiện. Không chỉ trống rỗng ngăn lại Đế Khốc giáng tới uy áp, càng là đem muốn chạy trốn Ngũ Xoa cấp quấn vào bên trong. Lục đạo pháp ấn, nguy. Lỗ Vương cảnh nội bầy quỷ ầm vang mà lên, cũng đã tới không kịp. Ngũ Xoa cường hãn quỷ thể tại huyết đao cùng la bàn hao mòn dưới phi tốc tan rã. Bất quá thời gian nháy mắt, tựu còn sót lại một sợi âm hồn. Mạc Cầu mặt lộ động dung, bất luận là huyết đao còn là lục đạo la bàn, cũng làm cho hắn tâm hiện báo động. Huyết đao quỷ dị tạm dừng không nói, kia lục đạo la bàn rõ ràng là một môn cực kỳ khủng bố pháp môn. Lại Sở Hùng đã khám phá hai quan, mà tu vi của hắn muốn chết. Một cỗ khí tức khủng bố tự cách đó không xa bốc lên, giữa trời nhất truyền, thẳng tắp nhào về phía Sở Hùng. Hư ảnh còn tại bán không, một khung bạch cốt chắp vá cự hình xe ngựa đã trống rỗng hiển hiện. Vết bánh xe phi tốc nhấp nhô, hướng về Sở Hùng chỗ nghiền ép mà đi. Xe kia triệt cao chừng trăm trượng, vỡ nát lấy thiên địa khí cơ. Ít qua chỗ, hư không tựa hồ cũng như đất đường vậy nổi lên cuồn cuộn bụi đất. Một đường đi tới, càng có nhường ra đầu run lên thanh âm đi theo. Sa Băng Quỷ Vương, Trung Giai Quỷ Vương, Ngô, Minh Nguyệt Quỷ Vương đôi mắt đẹp lấp lóe. Nghe nói Sa Băng cùng Ngũ Xoa quan hệ cá nhân thậm bí. Xem ra là thực, nghĩ không ra hắn sẽ động thủ. Oanh, đang khi nói chuyện, Sa Băng Quỷ Vương đã cùng kia lục đạo la bàn đụng vào nhau. Chỉ một thoáng hư không vặn vẹo, tầm mắt nhận biết cũng bị che đậy. Chỉ có hỗn loạn đập vào mi mắt, hai đầu quỷ vương chính diện chống đỡ. Một vị tu vi cao thâm mặt chắc, một vị cầm trong tay trọng bảo, người mang bí pháp, chém giết kinh thiên động địa. Cũng làm cho bầy quỷ không ngừng lui lại. Ha ha, Sở Hùng ngửa mặt lên trời cười dài. Trong tay to lớn phệ hồn huyết đao điên cuồng vũ động. Lục đạo la bàn lúc ẩn lúc hiện. Mặt lộ thoải mái chi ý, thống khoái. Thống khoái, liền nên như thế. Đối mặt một vị trung giai quỷ vương trùng sát, hắn vậy mà không sợ hãi chút nào. Thậm chí nhìn tình huống còn thành thạo điêu luyện. Họ Sở. Sa Băng Quỷ Vương hóa thân vết bánh xe, giữa trời ép động, đem kia phương viên hơn 10 dặm, đều diễn hóa thành trong truyền thuyết Sa Băng địa ngục. Khẩu trong gầm thét, đừng muốn cản rỡ. Hôm nay lão phu liền để ngươi có đến mà không có về. Thật sao? Sở Hùng cười lạnh, hai mắt nheo lại. Lão quỷ, liền sợ ngươi không có bản sự này. Mở cho ta. Chấm. Hắn một chân đạp đất, toàn thân cơ bắp đột nhiên nhảy lên. Một cỗ viễn siêu trước đây mênh mông khí cơ ầm vang từ hắn trên người phun ra ngoài. Huyết đao đại thịnh, lục đạo la bàn càng là điên cuồng khuếch trương. Mà cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Sở Hùng thi triển pháp môn, lại có chút giống thập đại hãn. Bất quá đối phương thực lực hiển nhiên cũng không phải là hoàn toàn dựa vào ngàn dặm bước thúc đi ra. Không tốt, hắn là trung giai quỷ vương. Sa băng quỷ vương cẩn thận, cảm giác được chàng trong đột biến khí tức. Lỗ vương cảnh chúng quỷ diện sắc đại biến, khẩu trong nhao nhao la lên. Bất quá hai vị trung giai quỷ vương chém giết, đã không phải là bọn hắn có thể nhúng tay. Cho dù là mạnh như lỗ vương đế khóc, đối mặt giờ này khắc này chàng trong dây dưa khí cơ, cũng là mặt gò má nhảy lên, hai tay nắm chặt, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn dù sao không phải chân chính dựa vào chính mình tu hành tăng lên hậu kỳ quỷ vương. Đối lực lượng trong cơ thể, còn không thể tùy tâm sở dục trưởng khống. Như cưỡng ép xuất thủ, chưa chắc liền có thể tách ra hai quỷ. Phản đến có khả năng làm bị thương xa băng quỷ vương. Ha ha, chỉ nghe Sở Hùng giống to. Chấm, lão quỷ, có bản lĩnh chớ núp tới tránh đi. Cùng sở mỗ nhân đánh nhau chết sống. Hẳn là lỗ vương cảnh quả thật không có có thể quỷ sao? Người này mấy ngàn năm sợ là sống vô dụng rồi. Hắn vũ động trường đao, cuốn lên lục đạo la bàn, điên cuồng gào thét, âm mang xem thường khinh thường, từng bước đuổi sát muốn thoát đi đối thủ. Tiểu bối, ngươi lấn quỷ quá mức, mấy ngàn năm chưa hề nhận qua bực này khi nhục. Nhường sa băng quỷ vương nhịn không được hai mắt trừng trừng, hốc mắt hiển hiện tơ máu, nổi giận gầm lên một tiếng, khu động vết bánh xe đánh tới. Nhận lấy cái chết, đến hay lắm. Sở Hùng hai mắt sáng lên, thân thể nổi lên u quang, hướng về đối phương thẳng tắp đánh tới. Oanh, nổ vang rung trời, truyền khắp ngàn dặm. Chính trung tâm, nhất cái cự đại cái hố nhỏ xuất hiện ở trong sân. Hai đầu toàn thân máu đen quỷ vật dựng ở hai bên, liều mạng thở, hô, hô xích, hô xích, hắc. Sở Hùng một tay cầm đao, chống lên thân thể, cưỡng ép nhếch miệng cười nói. Lão già, không tệ lắm, vậy mà có thể đem ta bước đến loại tình trạng này. Người cũng coi là không tầm thường. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là không bằng ta. Chấm, ngươi, đối diện, sa băng quỷ vương quỷ thể run rẩy, một tay trước duỗi, rung động ung dung chỉ vào Sở Hùng, há miệng muốn nói, sau cùng miệng phun máu đen ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Sa băng quỷ vương, mau tới quỷ y trần trị. Trong lúc nhất thời, chàng trong hỗn loạn tưng bừng, vô số quỷ vật hối hả ngược xuôi, nâng lên sa băng quỷ vương, hướng vương phủ bên cạnh viện y quan chạy đi. Đế khốc sắc mặt băng lãnh, cương nha cắn chặt, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hùng, không rên một tiếng. Hắn đang suy nghĩ, muốn hay không buông tha hôm nay ra mặt, tự mình hạ chàng giết này quỷ, để giải trong lòng chi nộ. Ngươi nhìn cái gì? Đúng lúc này, kia khôi phục một chút khí lực Sở Hùng lặng lẽ liếc xéo, hướng về Ma Cầu nhìn lại. Một cái nhân tộc, là thế nào trà trộn vào tới? Ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, có bản lĩnh xuống tới. Hai chúng ta so tay một chút. Đế khốc nhíu mày, lặng lẽ đè xuống trong lòng sát cơ. Cách trương.